mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 016, Lê Thu bị kia tiểu oa nhi thịt vù vù, Nguyễn Nguyễn ngực, hô vẻ mặt, tưởng đẩy ra lại không khí lực, thanh âm dầu dĩ hô một tiếng, mưu sát a, tổn thọ lâu, vĩ đại khi còn sống còn chưa có bắt đầu, sẽ bị một đoàn nhi thịt vù vù cấp buồn từ, nhanh buông ra, thời chi hành vài bước chạy tới, đem tiểu oa nhi cấp ném hướng một bên nhi, ở tiểu oa nhi sắp rơi trên đất khi, lại nghĩ đến đây là chính mình cùng Lê Thu, nhi tạp. Vẫn là khinh lấy khinh phóng đứng lên, kết quả kia tiểu oa nhi hếch mũi lên mặt, trực tiếp đi đến hắn trên lưng đi, ôm hắn cậu kêu cha, thời chi hành ma móng vuốt, vẫn là trước đem Lê Thu cấp nâng dậy đến, người thế nào? Lại cấp Lê Thu vỗ mấy chương hồi xuân phù phù tú. Gặp sắc mặt của nàng hảo đứng lên, này tài yên tâm lại, Lê Thu, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác, thiếu thật nhiều huyết, đặc sao, là ai hút ta huyết, cả người không thoải mái. Lúc này nàng, táo bạo tưởng đem trước mặt hết thảy đều cấp phân dài. Lê Thu hơi chút thanh tỉnh chút, ngước mắt nhìn đến một lớn một nhỏ. Kinh ngạc về phía sau lui một ít nói, ngươi chừng nào thì sinh một đứa trẻ, bọn họ bị vây ở chỗ này đều, đứa nhỏ này là đánh chỗ nào đến, chẳng lẽ, nàng đã hôn mê đến đối phương có thể tạo một đứa trẻ thời gian? Vẫn là nói, đối phương có cái có thể trang nhân không gian, Lê Thu não động đại khai, thế nào đều đổ không được, thời chi hành u oán nói. Ngươi sinh, ngươi hỏi ta, Lê Thu, ngoặc kép chấm than, thời chi hành tựa hồ cảm thấy đả kích không đủ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu oa nhi, ngươi kêu nàng cái gì? Tiểu oa nhi khả vui vẻ, mẫu thân nha tương đương, Lê Thu, nhà ngươi cái đại đầu quỷ. Cô nãi nãi vẫn là hoa cúc nhi khuê nữ đâu, tài không sinh qua đứa nhỏ. Thời chi hành xem Lê Thu, hơi hơi thở dài, biết ngươi không tin. Ta cũng không tin, vừa mới ta đã dùng huyết mạch cộng hưởng phù tử qua. Là con của chúng ta không sai, mở ra cá nhân đầu cuối. Điệu ra tích phân đổi bàng, đem huyết mạch cộng hưởng phù tú kia nhất lan, triển lãm cấp Lê Thu xem. Sau đó lại xuất ra hai chương đưa cho nàng. Không tin chính ngươi thử xem monster, Lê Thu. Lê Thu đương nhiên muốn thử. Chính là, thử qua sau. Nàng đã nghĩ khóc, nàng một cái hoa cúc nhi khuê nữ, nam nhân đều không một cái, nơi nào đến như vậy con trai. Lê Thu muốn khóc không khóc, nước mắt rắt ở hốc mắt chung, nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, hơi hơi cố lấy, môi vi mân, đáng thương vừa đáng yêu. Hoa, cữu cữu, Lê Thu có chút băng, cho dù sống hai đời, nàng cũng không cùng nhân sinh qua đứa nhỏ a. Cho dù không sinh qua, cũng biết này sinh sản quá trình, hẳn là nam nhân cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, sau đó lại mang thai mấy tháng, tài năng sinh hạ đến. Hiện tại đâu, hiện tại là tình huống gì? Không thể không nói, kiến thức rất nhiều Lê Thu cũng bị dọa đến. Tiểu oa nhi nhìn đến Lê Thu khóc, hắn cũng đi theo oa oa đại khóc ra, thời chi hành đối mặt này khóc thê thảm một lớn một nhỏ. Càng không biết động là Mani lấy ra dỗ muội muội hồi nhỏ khóc tư thế. Đem hai cái ôm vào trong ngực, vỗ bọn họ lưng trấn an, nga nga, cục cưng đừng khóc, Thu Thu đừng khóc tương đương, Lê Thu khóe môi trừ trừ. Tâm thấy dọa người, thu thập tình hình bên dưới tự nói, người nói này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn đến cùng là thế nào xuất hiện? Lúc này Lê Thu căn bản không dám đem đối phương trở thành chính mình đứa nhỏ. Dọa đại khí nhi cũng không dám ra, tuy rằng hiện tại thế giới, rất nhiều huyền huyễn gì đó đều có thể giải thích, khả giải thích là một chuyện, thật sự gần đến giờ trên người bản thân, kia tuyệt đối kinh hách hảo phạt. Chẳng phải Lê Thu tâm lý không cường đại, mà là chuyện này gần đến giờ ai trên người ai không biết là quỷ dị a. OCV by Love Dayo. Hết chương.